Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 762, Nghịch Thiên Cùi Mục Cửu Tiểu Thư, 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Hiển nhìn thoáng qua Cố Thiển Vũ, ánh mắt ô nhiên. Trăm năm trước đó, có một vị tiên tri cho chúng ta Vân gia tính qua một quẻ, nói chúng ta Vân gia xảy ra một cái khoáng thế kỷ tại Cố Thiển Vũ. Trăm năm trước đó liền biết Minh Châu sẽ xuyên qua đến Vân Minh Châu trong thân thể, còn bị một cái tiên tri tính ra tới. Thảo nào Vân Hiển đối Minh Châu coi trọng như vậy, cái này nhân vật chính quang hoàn hóa ra là trăm năm trước đó liền chôn xuống tới. Lợi hại, thế giới của ta chi thần, cho nên ngài hoài nghi Vân Minh Châu chính là Vân gia khoáng thế kỳ tài. Cố Thiển Vũ Mộc nghiêm mặt hỏi, Vân Hiển nhíu chặt lông mày, cửu nha đầu xuất sinh ngày ấy, đúng lúc là tiên tri suy tính ra trăm năm về sau. Chỉ là không nghĩ tới cửu nha đầu lại là trời sinh cùi mục căn cốt, lúc ấy ta còn tưởng rằng là tiên tri tính sai. Cố Thiển Vũ, nàng hiện tại đột nhiên cảm thấy chân chính Vân Minh Châu phi thường bi ai, nàng tồn tại dường như chính là vì để thế kỷ 21 Minh Châu thành tựu một phen bá nghiệp dường như. Cố Thiển Vũ liếc qua Vân Hiển, hiện tại Vân Minh Châu từ phía trên sinh cùi mục, biến thành trăm năm khó gặp một lần căn cốt, ngài lại cảm thấy tiên tri không có tính sai. Vân Minh Châu chính là cái kia khoáng thế kỳ tài. Vân Hiển có chút gật đầu, lông mày vẫn là gắt gao nhíu chung một chỗ, tỏ ra mười phần yêu sầu. Ra ra, dù là Vân Minh Châu là khoáng thế kỳ tài, nàng không hướng về Vân gia, liền xem như vạn năm kỳ tài, đối với chúng ta Vân gia chỉ có hại, không có lợi. Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi nói, Vân Hiển không nói gì, dừng lại thật lâu, hắn mới yếu ớt thở dài một ngụm. Trăm năm trước đó vị kia tiên tri còn từng nói một câu, hắn nói Vân gia tên thiên tài này, hắn tính không ra đối Vân gia là phúc, vẫn là họa. Cố Thiển Vũ suy đoán Vân Hiển trước đó đối Minh Châu thái độ mơ hồ cái nào cũng được, cũng là bởi vì không biết nàng là phúc, vẫn là họa, cho nên cố ý bồi dưỡng nàng, nhưng là lại sợ bồi dưỡng ra một cái bạch nhãn lang. Trong nháy mắt cảm giác tiên tri manh manh đát, may mắn hắn không có vẫn luôn chắc chắn Minh Châu là Vân gia phúc. Nếu không Vân Hiển đại lực bồi dưỡng Minh Châu, kia Vân gia liền tao ương. Khẳng định là hỏa, mà lại là đại hỏa, nếu như chúng ta không sớm ngày đem Vân Minh Châu cái này lệch ra cây nhổ, đợi nàng khỏe mạnh trưởng thành đại thụ che trời, nghĩ lại nhổ liền phí sức. Cố Thiển Vũ mở miệng, Cố Thiển Vũ đem Minh Châu chiếc nhẫn không gian kia nói cho Vân Hiển. Lần trước chúng ta không có thể đem Vân Minh Châu giết chết, cũng là bởi vì nàng có chiếc nhẫn không gian kia bảo hộ. Cố Thiển Vũ lo lắng mà nói, cho nên muốn động Minh Châu, liền nhất định phải để nàng cùng chiếc nhẫn không gian hủy bỏ khế ước. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, Vân Hiển nhíu mày. Chiếc nhẫn không gian kia là lai lịch gì? Nếu như cửu nha đầu là cùng chiếc nhẫn không gian kia khóa lại khế ước, ngoại trừ cửu nha đầu chết, hoặc là tổn hại chiếc nhẫn kia, trừ cái đó ra không có khả năng hủy bỏ khế ước. Vân Hiển mặc dù không có nghe nói chiếc nhẫn này không gian, nhưng là hắn cũng có khế ước thần thú. Muốn để hắn cùng thần thú hủy bỏ khế ước, trừ phi hắn chết, hoặc là thần thú chết rồi, nếu không không có những biện pháp khác. Thấy Vân Hiển cũng không biết như thế nào để Minh Châu cùng chiếc nhẫn không gian hủy bỏ khế ước, Cố Thiển Vũ phi thường thất vọng. Vân Hiển kiến thức rộng rãi, nếu như hắn cũng không biết, Cố Thiển Vũ cũng không nghĩ ra thỉnh giáo cái gì khác người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Châu cái này bàn tay vàng quá thô to, thô đến đại Cố Thiển Vũ nghĩ muốn điên. Nghĩ nghĩ Cố Thiển Vũ hỏi Vân Hiển, ra ra, cái kia tiên tri có hay không hậu nhân? Cố Thiển Vũ cảm thấy cái kia tiên tri vẫn là có chút tài năng, nếu như hắn có thể đem năng lực của mình truyền cho hậu nhân, vậy hắn hậu nhân rất có thể biết nói sao hủy bỏ Minh Châu cùng nhẫn không gian khế ước. Cách chương.